Võng Du Chi Gia Hữu Quay Sùng. Chương 12, Góc Truyện Audio.com. Như Tạp Lạc Tư đã nhờ, sự tình hiện tại đương nhiên thay đổi rõ ràng. Cho nên sau khi lấy thân phận sùng vật tiến vào trò chơi, hết thảy không hề có vẻ kỳ dị nữa. Nhưng mà, nếu như trong trò chơi có cái biến hóa nhỏ gì, người chơi nhất định sẽ phản ứng cho GM biết. Nhưng Tạp Thác Nhĩ lại một điểm tin tức cũng không có tiết lộ. Sau khi Tử La Lan tiến vào trò chơi, An Nặc còn chưa lên mạng. May là An Nặc ngu ngốc, hắn căn bản không phát hiện sùng vật của mình cùng sùng vật người khác bất đồng. Tạp Lạc Tư nói, trò chơi tự tạo ra rất nhiều NPC mà không phải người thiết lập. Hiển nhiên trong học viện tựa hồ không có NPC như vậy. Chỉ có rời đi học viện tân thủ mới có thể gặp. Tử La Lan vừa nghĩ, vừa ở trên cỏ ngồi xuống, ánh mặt trời ôn nhu chiếu lên trên người, có lẽ lúc này nên ngủ một giấc. Tử La Lan nhắm mắt lại, nhớ tới trận tuyết ở Bà Sa Xâm Lâm, mỹ lệ cùng thanh triệt như vậy, y như bảng miêu tả kỹ năng phía chính phủ kia, biết bao trùm tội ác cùng huyết tinh, cả vùng đất rộng lớn chậm rãi phiêu lạc, mang theo từ bi cùng tân sinh. Hạt nhìn, lần sau muốn cùng Tạp Lạc Tư thảo luận một chút về kỹ năng ẩn tàng nhiệm vụ này. Dù sao Tạp Lạc Tư sẽ lo lắng, hoài nghi mình hiện tại đang làm chuyện gì. Nhưng là tối ngày hôm qua, cậu là phụng mệnh làm việc, cũng có thể hỏi thăm một chút chuyện tình trầm tịch chi nhận. Lẽ ra thần binh cũng không phải là chỉ dùng để trang trí. Hơn nữa chỗ dùng của chúng là ở trên chiến trường. Lần này không cần phải lay ngươi nữa à, thanh âm An Nặc truyền tới. Tử La Lan kinh ngạc mở mắt, thấy An Nặc phía trên, mắt màu lam nhìn mình, mới vừa xong, Tử La Lan theo bản năng trả lời. Tới đây, An Nặc đưa tay qua, Tử La Lan biết điều một chút bò lên tay An Nặc. An Nặc đem thân thể mập mạp của Tử La Lan nâng lên, thả vào bả vai mình. An Nặc trên người có hương chanh tự nhiên dễ ngửi, thật giống như mới vừa tắm chờ một chút, trò chơi ngay cả cái này cũng mô phỏng ra. Mặc dù Tử La Lan biết một NPC sẽ không hỏi cái vấn đề này, nhưng là để ở trong lòng ngứa ngứa, cho nên cậu vẫn hỏi. Cái kia, An Nặc, người mới vừa tắm à? Ừ, An Nặc không thèm để ý đáp một tiếng. Thật là quá đáng, trò chơi tại sao có thể ngay cả cái này cũng biểu hiện ra. Rốt cuộc cái độ mô phỏng chân thật của trò chơi này là ai làm? Tử La Lan ngẩn người, vừa an ủi mình chẳng qua lúc đầu sáng tạo trò chơi hình thành đại lục. Bao gồm kiến trúc đại dương vân vân, loại mô phỏng tỉ mỉ đến biến thái này cũng không phải là cậu làm. Mặt của ngươi bị rút gân à? An Nặc nghiêm mặt hỏi Tử La Lan. Dĩ nhiên không có, Tử La Lan bất mãn nói. An Nặc nhíu mày, không biết cái sủng vật này lại đang phát cáu cái gì. An Nặc, trên đường trở về phòng, bọn họ bị kỵ sĩ chi huyết gọi lại. Cái thiếu niên tóc vàng đi tới trước mặt bọn họ, trên bả vai là phượng hoàng xinh đẹp kiêu ngạo. Thiếu niên thấy Tử La Lan, lập tức đưa tay tới, kéo cái tay ngắn của Tử La Lan. À, La Lan, đã lâu không gặp, ta ngày hôm qua thấy một người rất giống ngươi đó. Lời này đem Tử La Lan nghe được thiếu chút nữa từ trên bả vai An Nặc té xuống. An Nặc cũng cảm giác được Tử La Lan khẩn trương, nhưng không có lộ ra ngoài. Sao ngươi lại tới? An Nặc hỏi, sau đó nghiêng người mở cửa gian phòng. À, ngày mai sẽ phải tốt nghiệp, tới hỏi thăm ngươi một chút chuẩn bị chọn chức nghiệp gì? Kỵ sĩ chi huyết đi vào gian phòng An Nặc, không để ý đối phương mưu đồ muốn đem hắn tống ra cửa. Đừng lạnh nhạt như vậy, dù sao chúng ta là bằng hữu, cho nên, nói một chút đi, ngươi muốn chức nghiệp gì? Kỵ sĩ chi huyết nhiệt tình nói, kỵ sĩ hay là pháp sư? Chỉ nhìn bề ngoài của ngươi, thật thích hợp làm kỵ sĩ. An Nặc nhìn hắn một cái, tên của ngươi điểm xấu. Ta không nên làm kỵ sĩ. Hắn ngắn gọn nói, không làm kỵ sĩ sao? Thật tốt quá, ta cũng không muốn làm kỵ sĩ. Kỵ sĩ chi huyết lập tức nói, mặc dù kỵ sĩ giai đoạn sau thoạt nhìn không tệ, bất quá nhiều người luyện rồi, thật không có gì thú vị. À, vậy ngươi cảm thấy cái chức nghiệp gì tốt đây? An Nặc ngồi trên ghế, đem Tử La Lan ôm vào trong ngực, dường như xạ thủ gần đây cũng tương đối hấp dẫn. Lý tưởng của ta, từ nhỏ lý tưởng ta chính là làm một gã du ngâm thi nhân. Ngâm thơ rong, kỵ sĩ Chi Huyết nói, ngay cả đôi mắt màu lam cũng rực rỡ. Không tệ đúng không, nghe rất khốc đó, tựa như ca sĩ hiện tại sao? An Nặc nói, dĩ nhiên không giống, làm sao giống nhau, chú ý, quan trọng là cái loại cảm giác lưu lạc. Kỵ sĩ Chi Huyết bất mãn nói, đối với việc An Nặc đem du ngâm thi nhân cùng ca sĩ đặt chung một chỗ vô cùng bất mãn. Có cái gì khác nhau sao? An Nặc ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lỗ tai cùng cằm Tử La Lan. Làm cậu thoải mái phát ra thanh âm meo meo. Ca sĩ cũng không phải thường xuyên diễn lưu động quanh thế giới sao? Trời, ngươi một chút cũng không có tế bào lãng mạn. Bạn gái ngươi làm sao sẽ chịu được? Kỵ sĩ Chi Huyết bắt bẻ nói. Ngươi không biết hiện tại nam nhân cần chính là lãng mạn sao? Bạn gái của ta chưa từng trách cứ ta. An Nặc xem thường nói. Ngươi có chút tính lạnh nhạt. Bạn gái ngươi không có nói như vậy sao? Kỵ sĩ Chi Huyết tiếp tục nhiều chuyện hỏi. Giống như không phải là hỏi thái độ bạn gái An Nặc mà là tìm hiểu. Ta không cảm thấy ngâm du thi nhân cùng tính lạnh nhạt có chút gì quan hệ. An Nặc dùng giọng giễu cợt nói. Được rồi, có lẽ không có gì liên hệ. Bất quá ta phải nói. An Nặc, lãng mạn là trụ cột cuộc sống, kỵ sĩ Chi Huyết nói tiếp. Cho nên tại nơi nào chỗ nào cũng phải cần lãng mạn. Kể cả ở trong một trò chơi. Kể cả ở trong một trò chơi. Kỵ sĩ Chi Huyết khẳng định nói. À, đúng rồi, ngươi quyết định chọn chức nghiệp gì rồi? Hắc sắc giả diện, An Nặc nhẹ nhàng nói. Hắc sắc giả diện, hắc sắc giả diện, ngươi sao lại chọn chức nghiệp này? Kỵ sĩ Chi Huyết nhìn chằm chằm An Nặc, thật giống như muốn trên mặt hắn trừng ra một cái hố. Đây cũng không phải là một chức nghiệp tốt, nhưng nó là chức nghiệp có kinh nghiệm cùng tiền nhanh nhất, An Nặc đương nhiên nói. Không lưu ý khó khăn, kỵ sĩ Chi Huyết trầm mặc một hồi lâu, sẽ bị người đuổi giết, kinh nghiệm mất còn nhiều hơn. Không sao, An Nặc bộ dạng không chút nào để ý, Tử La Lan cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Ở trong ngực An Nặc giật giật thân thể, hắc sắc giả diện trong thực tế, ý chính là sát thủ. Mà loại chức nghiệp sát thủ này, vô luận là ở trò chơi hay là trên thực tế, cũng là chức nghiệp không quá được hoan nghênh. Chức nghiệp này làm hết thảy hệ thống thế giới trở nên không hề an toàn nữa. Nhưng là không thể thiếu. Nghe nói trong dã vọng online, thậm chí có sát thủ thật sự có chức nghiệp sát thủ. Tạm thời bỏ qua cái này, nhiệm vụ chuyển chức vô cùng khó khăn. Dĩ nhiên, nếu có kỹ năng đặc biệt tuyết, thì không có gì để bàn, chuyển chức nhiệm vụ rất khó, kỵ sĩ Chi Huyết nói. Hơn nữa sau này luyện cấp không có tổ đội, hoàn thành hệ thống ủy thác hoặc là ủy thác người chơi cũng sẽ có kinh nghiệm, mần nặc nói. Kia không có gì khó khăn, ngài không phải là cường hãn bình thường mà, kỵ sĩ Chi Huyết dùng một bộ ngữ điệu ca thán nói. Nếu như không thành công, đội ngũ du ngâm thi nhân vĩnh viễn hoan nghênh ngươi và ngươi. Nửa câu sau là Tử La Lan từ trong ngực An Nặc nói. Nó thoạt nhìn có chút không vui, kỵ sĩ Chi Huyết bỗng nhiên nói. Sau đó bốc Tử La Lan lên, An Nặc một chút phòng bị cũng không có. Tử La Lan cứ như vậy bị kỵ sĩ Chi Huyết ôm lấy. Hắc, ngươi làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao? Ta biết, chủ nhân của ngươi nhất định là quá lạnh nhạt, ta muốn có thể mang theo ngươi hẳn là tốt đây. Kỵ sĩ Chi Huyết lầm bầm lầu bầu nói. Tử La Lan tuyệt không cảm kích, ở trong tay kỵ sĩ Chi Huyết vùng vẫy. À, nhìn một chút, thật cao nha. Kỵ sĩ Chi Huyết giống như dỗ em bé đem Tử La Lan ôm đến không trung. Rồi buông xuống, Tử La Lan mặc dù cảnh cáo mình không nên giống như đứa bé. Nhưng là, thật rất vui vẻ, Tử La Lan không khỏi cười lên. Móng vuốt nho nhỏ bám trên tay kỵ sĩ Chi Huyết. Xem, An Nặc, nó quả nhiên rất yêu thích ta. Kỵ sĩ Chi Huyết vui vẻ nói. Không nhìn ra An Nặc hướng Tử La Lan vươn tay. Tử La Lan nhân lúc An Nặc không có tức giận, biết điều một chút trở lại tay An Nặc. quá đáng, ngươi đúng là ghen tị với phụ thân kỵ sĩ chi huyết một bộ dạng tiếc hận. Ngươi thật là kỳ quái. An Nặc dùng ánh mắt liếc kẻ ngốc mà nhìn hắn. À, chợt nhớ tới quảng cáo từ Dã Vọng Online có lẽ rất thích hợp với ngươi. Kỵ sĩ chi huyết dùng tay đập một phát vào lòng bàn tay của mình. Thần ban cho mỗi người một thiên sứ bảo hộ. Nó có năng lực bảo vệ ta sao? An Nặc hoài nghi nhìn Tử La Lan một cái. Cậu giơ lên cái chân ngắn ngủn tỏ vẻ kháng nghị. Ít nhất nó cũng là thiên sứ. Kỵ sĩ chi huyết nói đúng trọng tâm. Sai, nó là một con thỏ. An Nặc chắc chắc nói. Lời này, kỵ sĩ chi huyết không có phản bác nữa. Nghi thức tốt nghiệp đúng hạn bắt đầu. Giới người chơi toàn bộ không thiếu ai đến đông đủ. Dù sao một tháng tân thủ huấn luyện chính là vì ngày này. Nếu như bỏ lỡ ngày này, muốn tiến vào cái trò chơi này, tất nhiên lại bắt đầu lại từ đầu. Huống chi ID cũng không dễ dàng có được. Xét duyệt học sinh mới chính là Tạp Thác Nhĩ. Nam nhân tóc bạc này, không thể phủ nhận, so với áo sơ mi trắng, hắn thích hợp với quân trang hơn. Tử La Lan gục ở trên bả vai An Nặc, nhìn Tạp Thác Nhĩ từ đại sảnh bên cổng vòm đi vào trong. Hắn thoạt nhìn giống như là một quân nhân giáo dục nghiêm khắc. Cho dù ở hiện thực cũng không có biểu hiện ra, giống như tốt nghiệp ở trường học, Tạp Thác Nhĩ ở lễ đường khổng lồ đối mặt mọi người. Cáo biệt tay tân thủ tuyên bố kết thúc khóa học kèm lời chúc mừng. Thanh âm của hắn xuyên qua microphone truyền tới, lộ ra vẻ yêu nhã mà trầm thấp. Ngay cả Tử La Lan cũng cảm thấy người nam nhân này nhất định là được giáo dục tốt đẹp thời quý tộc Trung Cổ. Tử La Lan đánh cuộc, ở hiện thực, Tạp Thác Nhĩ cũng sẽ không nói nhiều lời như vậy. Ở khai phá tổ trong 12 người hắn là trầm mặc nhất. Không cùng người khác thân cận, ngay cả Tạp Lạc Tư cũng không hiểu nổi hắn đang suy nghĩ gì. Cũng chính vì vậy, cho nên Tạp Lạc Tư quyết định để cho Tử La Lan ngầm ở trong trò chơi tiến hành điều tra. Có lẽ đây chính là đại biểu hai người Tạp Thác Nhĩ cùng Tạp Lạc Tư căn bản không tín nhiệm lẫn nhau. Dĩ nhiên, ở trong xã hội hiện đại, tín nhiệm là vật vô cùng khó khăn. Nó không hề như thời Trung Cổ một câu lời thề. Ở dưới lợi ích, nó lộ ra vẻ càng thêm chân quý. Dĩ nhiên, Tạp Thác Nhĩ cùng Tạp Lạc Tư quan hệ không có bết bát như vậy. Bọn họ chẳng qua là đang làm việc không tín nhiệm lẫn nhau mà thôi. Khai phá tổ cùng GM có lẽ có sự khác nhau. Tử La Lan nghĩ chuyện không đâu. Tạp Thác Nhĩ dứt lời là một trận tiếng vỗ tay. Kết thúc, kế tiếp là học viện viện trưởng, cũng chính là NPC. Bắt đầu giảng giải sau khi rời đi học viện chú ý hạng mục công việc. Những thứ này dĩ nhiên cũng là tin tức phi thường trọng yếu. Nhưng không chút nào dẫn dậy nổi hứng thú mọi người. Tất cả tầm mắt người chơi đều ở trên người Tạp Thác Nhĩ. Nhất là người chơi phái nữ, hoàn toàn lâm vào trạng thái mê muội. Tử La Lan lúc này mới nhớ tới. Ở nơi này tin tức hoàn toàn phát triển. Trên Internet 2 năm qua GM có sức quyến rũ nhất là kết quả bình chọn trong Dã Vọng Online đối Tạp Thác Nhĩ. Thì ra hiện tại các cô bé thích nam nhân lãnh khốc sao? Viện trưởng dài dòng, kết thúc một câu, Tử La Lan cũng nghe rõ ràng. Người chơi tên Đan tuyên bố thất bại. Những người này sẽ được tiếp nhận khảo nghiệm cuối cùng. Nếu như lần nữa thất bại, liền không thể tốt nghiệp. Xin lần nữa tiến vào trò chơi. Chờ kỳ tiếp theo, tất cả mọi người nín hơi nghe, thật giống như có tên hắn, loại chế độ này 5 năm mới thi hành, đến nay hiệu quả không tệ, ở mấy năm trước còn có người la hét điều khoản ngang ngược. Nhưng đến hôm nay, đã không còn người phản đối ý kiến rồi, quả thật, loại chế độ này làm hoàn cảnh trò chơi trở nên tốt hơn một chút. Giống như lừa gạt, trộm đạo rất nhiều, cho nên mặc dù có phản đối, nhưng là ủng hộ nhiều hơn, những danh sách là thông qua biểu hiện những người này trong trò chơi. Có phải hay không tổ đội ăn kinh nghiệm, có phải thông qua sơ hở trò chơi đạt được những thứ gì? Hoặc là không hành động tuân theo quy tắc game online, dĩ nhiên còn có một con là GM đặt quy định. Chuyện này, Tạp Thác Nhĩ có quyền chủ đạo, nếu như hắn muốn ai không hợp cách, như vậy người kia ngay cả cơ hội biện bạch cũng sẽ không có. May là Tạp Thác Nhĩ chưa bao giờ là người không nói đạo lý. Viện trưởng trình diện một loạt tên người chơi. Đang lúc mọi người bối rối, người kia dưới chân xuất hiện một đạo vết nứt. Ngay sau đó người kia rơi xuống, hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng. Dưới đất khôi phục bộ dáng lúc trước, thật giống như cái gì cũng không có phát sinh qua. Tất cả người chơi đều biết, người này sắp sửa đi tới một chỗ là thí luyện chi cầu. Cơ hồ là không cách nào thông qua. Dĩ nhiên, rất nhiều chuyện cũng không phải là tuyệt đối. Tựa như vĩnh viễn không qua khỏi thí luyện chi cầu duy nhất thành công là kiêu ngạo. Chỉ có nhân tài đi qua thí luyện chi cầu biết bộ dáng của nó. Chỗ kia cũng không thể tính toán, cho nên coi như là chỗ thần bí trong dã vọng online. Danh sách tiếp tục ban bố người, không ngừng có người té xuống. Lúc này, Tạp Thác Nhĩ đứng lên, dọc theo lễ đường trên bục giảng đi xuống bậc thang trải thảm đỏ. Động tác của hắn mềm nhẹ mà mang theo một loại ưu nhã quân nhân. Thật không biết hắn là như thế nào đem hai loại khí chất này kết hợp ở chung một chỗ. Hắn đi từ từ đi xuống, sau đó bỗng nhiên dừng lại cạnh An Nặc, cặp mắt đỏ sậm không có một tia ba động, an tĩnh nhìn An Nặc, Tử La Lan không được tự nhiên động động, có lẽ Tạp Thác Nhĩ đã chú ý tới gì đó. Tạp Thác Nhĩ nhẹ nhàng mở miệng, ta không biết rõ ngươi làm như thế nào, nhưng là, số liệu đúng là xuất hiện một chút dị thường. Cho nên, Tạp Thác Nhĩ lời của vẫn chưa nói hết, viện trưởng muội lạnh thanh âm già nua đọc lên tên của hắn An Nặc. An Nặc ngẩn người, dưới chân mất chỗ dựa, dựa vào phản ứng nhạy cảm, hắn đưa tay bám vào khe hai bên, Tử La Lan không có bắt được, chỉ kéo lại cái tóc màu vàng của An Nặc, ngươi làm sao lại nắm tóc ta? An Nặc nói, trời ạ, ta muốn té xuống rồi, cho ta mượn nắm xíu. Không rơi Tử La Lan luống cuống tay chân nắm một chùm tóc. An Nặc nghe được thanh âm bọn kỵ sĩ chi huyết gọi. Nhưng là không nhìn thấy mắt bọn họ, bởi vì cái khe càng ngày càng nhỏ. Đang khép lại, Tạp Thác Nhĩ đứng ở bên cạnh cái khe, lạnh lùng nhìn, cái loại ánh mắt này quả thực làm cho người ta thân thể cứng ngắc. Tử La Lan vừa dùng sức nắm tóc An Nặc, vừa nghĩ tại sao một GM sẽ như vậy. Ánh mắt làm người ta sợ hãi. Tại sao? An Nặc dùng một tay chèo ở cái khe, đôi mắt màu lam nhìn chằm chằm Tạp Thác Nhĩ. À, tiến hành một lần giải toán nữa. Xem một chút kết quả mà thôi. Tạp Thác Nhĩ nhẹ nhàng nói. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, tay thon dài mang bao tay màu trắng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng giật, thật giống như là một động tác vô cùng tùy ý. Nhưng ngay sau đó An Nặc chỉ cảm thấy trên người mình nhẹ nhàng rơi xuống. Lúc này mới phát hiện thiên sứ thỏ màu hồng phấn bắt lấy hắn đã rơi vào trong bóng tối. Hứ, An Nặc buông ra tay trèo ở cái khe dọc, làm cho thân thể mình rơi xuống. Cái khe trên đỉnh đầu lặng yên không một tiếng động khép lại. Cuối cùng nhìn qua Tạp Thác Nhĩ khuôn mặt tuấn mỹ nhưng lạnh lùng. Đây là ý gì? Kỵ sĩ chi huyết đi tới. Một phát bắt được cổ áo Tạp Thác Nhĩ, ngươi đem bọn họ chuẩn bị đi đâu rồi? Thí luyện chi cầu, Tạp Thác Nhĩ thành thạo rời khỏi tay kỵ sĩ chi huyết. Không cần lo lắng, trên thực tế hắn cũng sẽ không có tổn thất gì. Thiên sứ thỏ đâu? Kỵ sĩ chi huyết hướng về phía Tạp Thác Nhĩ đang xoay người muốn đi hô. Tạp Thác Nhĩ quay người lại, lạnh lùng nhìn kỵ sĩ chi huyết một cái. Ai đi không có, sủng vật tự nhiên cũng sẽ biến mất. Làm sao ngươi có thể? Kỵ sĩ chi huyết đem câu nói kế tiếp nuốt xuống. Sau đó dùng đồng hồ đeo tay phát tin tức cho An Nặc. Như thế nào, tiểu huyết, An Nặc thế nào? Ám dạ vị ương cùng ôn bá đi tới hỏi. Liên lạc không được, cách chương.